Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Tiểu Cốc Vũ Đại Lắc Lư. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát năm 15 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền, quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng, Thánh Tử Đại Nhân mạnh khỏe. Richter làm một lễ thật sâu. Ta là tới từ Phi Mạc Đại Lục Richter. Cát Tư cũng tranh thủ thời gian tự giới thiệu mình. Ta là Cát Tư. Úc, các ngươi tốt khách nhân phương xa. Cam Cốc Vũ một giây mở ra thần côn hình thức. Nguyện tự nhiên chi mẫu phù hộ các ngươi. Thánh Tử Đại Nhân tuổi trẻ tài cao. Thật là khiến người khâm ao ước không thôi. Richter lấy lòng một câu. Vừa vặn hai huynh đệ chúng ta có chút nghi vấn. Không biết đại nhân có thể vì bọn ta giải hoặc. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm. Ngoài miệng lại là trách trời thương dân địa nói ra. Không có vấn đề. Ta nhất định biết gì nói nấy. Quá tốt rồi. Cát Tư vui mừng. Trước đó chúng ta tại tự nhiên thanh âm bên trên nhìn thấy những cái kia tin tức. Còn có vừa rồi cấp tốc nở rộ hoa kính. Vậy cũng là tự nhiên chi mẫu hạ xuống thần tích sao? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Là như vậy, Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Kia là thông qua vạn vật sinh trưởng cái này một ma pháp thực hiện. Mà chỉ có tự nhiên chi mẫu công nhận hài tử mới có thể thi triển cái này một ma pháp. Cái này tại chúng ta đại lục ở bên trên thuộc về so khá thường gặp thần tích. Mà ngài trong tay kia quả táo, thì là chỉ có tự nhiên chi mẫu mừng rỡ lúc mới có thể ngoài định mức hạ xuống ban thưởng. Kia có thể thi triển vạn vật sinh trưởng người có bao nhiêu? Richter lập tức hỏi. Tất cả tín ngưỡng tự nhiên chi mẫu thổ địa bên trên đều có tự nhiên hệ pháp sư tồn tại. Cái này trên phiến đại lục này cũng không phải là bí mật gì. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Không sai. Tại tự nhiên chi lâm truyền giáo khu khẳng định đều có chúng ta váy rơm mỹ nữ tồn tại. Bất quá một cái phiến khu cũng cứ như vậy một hai vị mà thôi. Nhưng là người hay là có thể lưu động nha. Ca nói như vậy cũng không sai. Không thể không thừa nhận. Nơi này thật sự là một mảnh phì nhiêu thế giới. Richter tán thưởng nói. Thế nhưng là Thánh Tử Đại Nhân. Đã lâu như vậy, ta làm sao chưa từng nghe qua có quan hệ pháp thần sự tích. Pháp thần, làm sao? Các ngươi đối các đại nhân cảm thấy hứng thú. Cam Cốc Vũ hơi kinh ngạc nói. Các đại nhân. Richter huynh đệ bắt được từ ngữ này, đầy ý là nói, trên phiến đại lục này thập giai pháp thần đồng dạng không chỉ một vị. Richter cán ho hai tiếng, cái này mới nói ra, tha thứ hai ta mạo muội, là như vậy, tại chúng ta Phi Mạc Đại Lục, mỗi một vị pháp thần đều sẽ có được chính mình pháp thần tháp, lấy cung cấp người chiêm ngưỡng cùng cúng bái, nhưng tựa hồ tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên. Mọi người đối pháp thần các đại nhân chú ý cũng không nhiều. Không phải không nhiều, là không có tốt a. Cam Cốc Vũ tại trong lòng lật vô số cái bạch nhãn. Mặt ngoài lại là một mặt kinh ngạc hỏi. Tấn giai pháp thần giai vị các đại nhân, còn có thể lưu tại các ngươi đại lục ở bên trên. Cái này, ta minh bạch, các ngươi cái kia Phi Mạc Đại Lục bên trên. Nhất định không có cái gì thần tích giáng lâm a. Richter huynh đệ trong lòng máy động, cùng kêu lên hỏi, đại nhân ngài ý tứ là, nhìn các ngươi vẻ mặt này ta liền biết, các ngươi Phi Mạc Đại Lục cùng chúng ta mảnh này thụ thần. Chiếu cố đại lục không đồng dạng, là một cái bị chúng thần vứt bỏ thất lạc chi địa. Cam Cốc Vũ đột nhiên thấp giọng, ta đoán các ngươi đại lục ở bên trên không chỉ có không có thần tích giáng lâm, cũng nhất định không có người phi thăng thần giới. Mà lại cả phiến đại lục phân tranh không ngớt. Chiến loạn không chỉ a. Richter huynh đệ nghe vậy. Sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Cam Cốc Vũ nhìn hai người ánh mắt trở nên thương xót. Tiếp xuống lời ta muốn nói. Tại Hàm Hoang đại lục bên trên đều thuộc về tương đối cơ mật đồ vật. Chỉ ở tầng cao nhất trong vòng luẩn quẩn mới có người biết. Cũng được. Xem ở các ngươi đến từ thất lạc chi địa phân thượng. Ta liền nói cho các ngươi biết đi. nhưng là các ngươi nhưng không được lan truyền ra ngoài. Richter cổ họng khẽ run. Chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cái này mới chậm rãi hồi ức nói. Hơn 8.000 năm trước, chúng thần bất mãn hàm hoang đại lục nhân dân ngu muội cùng tham lam. Hạ xuống tai nạn, khiến đại Rikuo linh đồ thán. Chiến loạn không ngừng, mắt thấy liền muốn biến thành bị chúng thần vứt bỏ thất lạc đại lục. Nhưng tự nhiên chi mẫu cùng quang minh thần hai huynh muội sinh lòng thương hại. Liền tự mình hạ giới cứu vớt thương sinh. Lúc này mới tướng hàm hoang đại lục từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cho kéo lại. Kể từ lúc đó, liền có tự nhiên chi lâm cùng tự nhiên hệ pháp sư. Richter huynh đệ nghe được có chút ngây người. Thật lâu về sau mới nhẹ gật đầu. Nghe Cam Cốc Vũ ý tứ. Là tại tổ tiên của bọn hắn thoát đi về sau. Có thần, hạ giới cứu vớt phiến đại lục này. Đại lục ở bên trên sinh linh thụ thần cảm hóa. Đình chỉ chiến tranh. Cái này mới có bây giờ cường thịnh quang diệu đế quốc. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra, tha thứ tự nhiên chi mẫu cùng quang minh thần tha thứ đại lục ở bên trên các con dân. Dù là tại trở về thần giới sau cũng y nguyên đối với chúng ta trông nom có thừa. Bởi vậy, thần giới cùng chúng ta thế giới này không gian bích lũy cũng không như trong tưởng tượng mạnh như. Vậy, mỗi một vị tấn giai pháp thần chi vị đại nhân, đều tướng thu hoạch được tiến về thần giới tự mình phụng dưỡng thần vinh quang. Ý của ngài là nói, pháp thần các đại nhân đều phi thăng thần giới rồi. Cắt Tư vội vàng nói, vậy bọn hắn sẽ còn trở về sao? Tại hạ giới đại lục, nhân loại thực lực cực hạn liền là thập giai pháp thần. Nhưng thần giới tự do an nhàn, lại có thể tùy thời khoảng cách gần lắng nghe thần. Dạy bảo, để thực lực tiếp tục tinh tiến, ai còn sẽ nguyện ý chủ động trở về hạ giới đâu? Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Bất quá ngẫu nhiên tự nhiên chi mẫu cũng sẽ tại lúc cần thiết phái ra thần sứ giáng lâm đại lục. Trợ giúp chúng ta giải quyết một chút tương đối chuyện khó giải quyết. Thần sứ, Richter huynh đệ thân thể cứng đờ. Tỉ như nửa năm trước, đại lục ở bên trên xuất hiện một cái lợi dụng ma dược làm sằng làm bậy ma dược sư. Chế tạo ma hoàng triều tứ ngược đại lục, mưu toan lật đổ quang diệu đế quốc thống trị. Bởi vì ma hoàng lực cơ động rất mạnh, số lượng lại đặc biệt nhiều. Tại chiến tranh sơ kỳ chúng ta từng một lần ở thế yếu. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra, nhưng quang diệu đế quốc là thụ thần, thừa nhận cùng phù hộ quốc gia, như thế nào lại e ngại chỉ là ma hoàng. Tự nhiên chi mẫu nghe được chúng ta khẩn cầu, phái hạ thần sứ trực đảo ma hoàng hang ổ. Trong vòng một đêm, trăm vạn ma hoàng toàn quân bị diệt. Dẫn đầu cái kia không ai bì nổi hoàng thần thi xương vô tồn a. Trong đầu hắn dựng dục ma tinh bị ta đính vào ma trượng bên trên. Xem như đính hôn lễ vật đưa cho vị hôn thê của ta. Nói, hắn còn ngoác gọi Duẫn Y Mạt, để nàng xuất ra ma trượng thính vũ phô bày một phen. Một vị thần sứ, trăm vạn ma hoàng đại quân. Richter trợn mắt hốc mồm. Trong vòng một đêm toàn quân bị diệt. Cắt Tư thanh âm đều đang run rẩy. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chuyện này toàn bộ đại lục mỗi một cá nhân đều biết. Các ngươi tùy tiện hỏi một chút liền năng biết ta là thật là giả. Thánh tử đại nhân, chúng ta sao lại không tin? Hai người vội vàng lắc đầu nói. Richter mắt sắc, còn phát hiện thính vũ thân trượng bất phàm. Liên đới lấy đối cây ngân hạnh cuối cùng một tia nghi vấn cũng biến mất hầu như không còn. Có dạng này vật liệu gỗ chế tác ma trượng, những cái kia mấy chục năm thụ linh cây ngân hạnh, quả nhiên chỉ xứng làm thưởng thức cây cối tồn tại a. Cắt Tư thái độ càng phát ra cung kính, ta nghe nói, ngài cũng là tự nhiên chi mẫu thần sứ. Xem như thế đi, bất quá tình huống của ta có chút đặc thù, gánh vác sứ mệnh cũng không đồng dạng. Cam Cốc Vũ giang tay ra, Duẫn Y Mạt đúng lúc đó chen miệng nói. Vũ ca là thần giới dân bản địa, cũng không phải là từ đại lục phi thăng pháp thần đại nhân. Nhưng thân phận địa vị cũng tịnh không thể so với các đại nhân thấp bao nhiêu. Thần, mỗi lần vì đại lục ban thưởng ban ân lúc, đều sẽ phái ra thần giới dân bản địa làm thần sứ. Lấy đó thần giới uy nghiêm, Thì ra là thế. Richter huynh đệ kinh hô một tiếng. Cho nên những cái kia cây ngân hạnh, đây chẳng qua là tự nhiên chi mẫu ban thưởng rất nhỏ một bộ phận ban ân thôi. Cam Cốc Vũ không để ý chút nào, khoát tay áo. Nói đến, cái này hai ngày ta tại đế đô phiến khu còn có một phần miện hạ ban ân cần ban thưởng. Các ngươi, có hứng thú đến xem lễ à? Có thể chứ? Richter lập tức hỏi. Đương nhiên là có hứng thú. Cắt Tư trực tiếp kích động hô lên. Lập tức liền muốn năm 15. Hy vọng tiếp tục năng xung kích năm 15 hồng bao bảng. Đến tháng 5 ngày 15 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.